Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 421, chương 421. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Tiểu Quân nói vậy, Giang Tỳ Vũ sửng sốt. Chuyện xảy ra khi nào? Lý Tiểu Quân đáp, ngay trước khi tôi đến. Hai cảnh sát mặc thường phục đến trường tìm giáo viên chủ nhiệm. Sau đó đến thẳng ký túc xá đưa Giang Thiên Ca đi. Nhìn điệu bộ đó, có khi nào Giang Thiên Ca không bị B, A, N, C, H, E, T thì cũng phải ngồi tù mọt gông. Giọng điệu Lý Tiểu Quân mang theo vẻ hả hê. Nghe Lý Tiểu Quân nói có vẻ không phải giả. Giang Tỳ Vũ bật cười chế nhạo. Hơn 2 tiếng trước, Giang Thiên Ca còn vênh mặt mắng cô, định đánh cô. Vậy mà giờ đã bị cảnh sát lôi về đồn rồi. Quả nhiên là báo ứng. Vân Mộng Hạ Vũ biết thế cô ở lại Hoa Đại thêm chút nữa. Để tận mắt chứng kiến cảnh Giang Thiên Ca bị cảnh sát còng tay lôi đi. Nghĩ đến Giang Thiên Ca giờ này đang ngồi bệt trong nhà giam. Sau này có khi còn không ra được. Giang Tỳ Vũ cảm thấy đây là tin tức tốt nhất mình được nghe trong thời gian này. Trong lòng vô cùng hả hê, cô hỏi với vẻ thích thú. Cậu nói Giang Thiên Ca G, I, E, C người thuê. Chuyện xảy ra khi nào? Bị Giang Thiên Ca G, I, E, C là ai vậy? Trước đó, người nhà Giang gia vì Giang Thiên Ca mà đuổi cô ra khỏi nhà. Bây giờ phát hiện ra đứa con gái mà họ rước về lại là một kẻ sát nhân. Chắc chắn họ đang hối hận không kịp, xấu hổ đến mức không dám gặp ai, còn cả Lục Chính Tây nữa. Nghĩ đến phản ứng hối hận của những kẻ đã phụ bạc cô sau khi biết bộ mặt thật của Giang Thiên Ca. Giang Tỳ Vũ chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Người nhà nạn nhân có đến tìm Giang Thiên Ca không? Nếu người nhà nạn nhân đến, ném rau thối, trứng thối vào Giang Thiên Ca, lại còn đánh đập cô ta nữa thì hay biết mấy. Chẳng thấy ai, chỉ có 2 cảnh sát đến. Tôi chỉ nghe cảnh sát nói với Lương Siêu Hiền là Giang Thiên Ca liên quan đến một vụ án mạng, chứ không nghe nói gì đến người chết. Nhìn thấy ánh mắt hả hê của Giang Tỳ Vũ, tâm trạng Lý Tiểu Quân càng thêm vui vẻ. Anh ta biết mình đã làm đúng khi báo tin này cho Giang Tỳ Vũ. Lý Tiểu Quân đề nghị, hay là ngày mai chúng ta đến thăm Giang Thiên Ca nhỉ? Dù sao chúng ta với Giang Thiên Ca cũng từng là bạn học một thời. Giang Tỳ Vũ như thể quên hẳn chuyện Lý Tiểu Quân vừa đe dọa mình. Cười tủm tỉm đồng ý, được đấy. Chúng ta là bạn học cũ. Đến thăm Giang Thiên Ca một chuyến. Kẻo Giang Thiên Ca ở trong đó. Cô đơn lắm. Hai người nhìn nhau, cùng cười đầy ẩn ý. Nhưng ngay sau đó, nụ cười tắt ngấm, nhìn thấy một đám người đang đi về phía mình. Trong đó có 2 người là cảnh sát vừa đến Đại học Hoa đưa Giang Thiên Ca đi. Nụ cười trên mặt Lý Tiểu Quân cứng đờ. Giang Tỳ Vũ, tôi là cảnh sát khu Hồ Đồng Sa Nam Trang. Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ án đang điều tra. Mời cô về đồn cảnh sát một chuyến. Cao Khải Huy nhìn Giang Tỳ Vũ, lạnh lùng nói, anh ta vừa mới biết được tin con gái của Giang Viện Triều là con nuôi. Ngẩn người một lúc, sau khi hoàn hồn thì mặt đỏ bừng. Mặc dù chưa thể khẳng định chắc chắn người liên quan đến vụ án là con gái ruột hay con gái nuôi của Giang Viện Triều, nhưng anh ta có linh cảm trước đó mình đã tìm nhầm người. Giang Tỳ Vũ, đi với chúng tôi. Giang Tỳ Vũ lộ vẻ hoang mang. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Cao Khải Huy và đồng đội, cô theo bản năng lùi lại, lắp bắp giải thích, tôi không, các anh điều tra vụ án gì? Tôi luôn tuân thủ pháp luật, chưa từng làm gì sai trái. Cao Khải Huy lạnh lùng nói, là vụ án gì? Đến đồn cảnh sát cô sẽ biết. Mạc Kỳ, Trần Trấn Cương, áp giải cô ta. 2 người đàn ông được gọi tên tiến lên. Đứng sau Giang Tỳ Vũ, Lý Tiểu Quân bị cảnh tượng này dọa sợ, lùi lại mấy bước. Mạc Kỳ nhìn Lý Tiểu Quân với ánh mắt nghi ngờ, sau đó cau mày nói với Cao Khải Huy, Đội trưởng, người đàn ông này, lúc nãy chúng ta đến Đại học Hoa tìm Giang Thiên Ca cũng nhìn thấy anh ta. Hàm ý là nghi ngờ Lý Tiểu Quân báo tin cho Giang Ti Vũ. Cao Khải Huy liếc nhìn Lý Tiểu Quân, nói, áp giải anh ta luôn. Lý Tiểu Quân trợn tròn mắt, chuyện không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi. Anh ta vừa xua tay, vừa lùi lại định chạy, nhưng chưa kịp bước đi đã bị Mạc Kỳ túm cổ áo. Ít và nhí nhảm, có liên quan hay không? Chúng tôi sẽ điều tra. Cao Khải Huy đi rồi. Cuộc thẩm vấn tạm dừng. Một lát sau, một nữ cảnh sát dẫn Giang Thiên Ca đến một văn phòng sáng sủa. Sạch sẽ, nhìn nữ cảnh sát rót nước nóng, lấy đồ ăn cho mình. Giang Thiên Ca cảm ơn. Sau đó hỏi, có phải cảnh sát đã loại bỏ nghi ngờ đối với tôi rồi không? Nữ cảnh sát lộ vẻ ngại ngùng, cười gượng gạo giải thích. Chúng tôi cần xác nhận thêm một số thông tin. Cô ngồi đây chờ một lát. Giang Thiên Ca gật đầu, nhìn thấy Giang Viện Triều trầm ngâm đứng bên cửa sổ. Triệu Huy suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Đồng chí Giang, bây giờ đã điều tra rõ ràng rồi. Hay là chúng ta gọi Giang Thiên Ca đến đây, gặp con gái, đồng chí cũng yên tâm. Cách chương.